Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Chap 37, lời chỉ dẫn của hồn ma. Ngay phía sau lưng Yến, đang ngồi trên ghế là một người đàn ông mặc bộ quần áo rằn di, hai tay ôm khư khư chiếc ba lô đặt trước đùi, nhưng thứ khiến cho Yến kinh sợ hơn tất cả chính là người đàn ông này không có đầu. Bất ngờ miệng ba lô khẽ mở, Yến há hốc mồm, hoảng đến mức không thể thốt thành lời khi mà bên trong chiếc ba lô kia vừa lộ ra một bàn tay người cùng một cái đầu đầy máu, máu thấm ướt đẫm cả tóc. Những giọt máu nhơ nhớp vẫn đang khẽ chảy từ trên xuống mắt, mặt, mũi, nom tựa hồ cái đầu kia đang khóc ra máu vậy. Kịch, trong lúc Yến đang thất kinh bạt vía, thì cô Lài đã nhanh tay cụp tấm gương chiếu hậu xuống, giữ chặt Yến lại, cô Lài nói. Yến, bình tĩnh đừng sợ, người này không làm hại cháu đâu. Nắm lấy tay cô, thở đều, ghìm nỗi sợ xuống những gì cháu vừa nhìn thấy qua gương là hình ảnh một người đàn ông đã chết trong chuyến xe khách cách đây 7 năm về trước. Đó chính là tài xế đã lái chiếc xe định mệnh ấy. Ông ta biết Lệ ở đâu, chính cô là người đã thỉnh cầu ông ấy lên xe để giúp đỡ chúng ta tìm ra Lệ. Yến run rẩy, miệng ấp úng hỏi. Nhưng ông ấy không có đầu cháu sợ lắm cô Lài ơi hu hu hu. Cô Lài giải thích. Những gì mà cháu vừa nhìn thấy chính là hình ảnh của một người khi họ vừa mới chết. Người tài xế này khi chết đã bị văng mất đầu, cộng thêm với đó, vì cảm thấy tội lỗi của mình gây ra, khiến cho những hành khách trên xe phải chết, nên 7 năm qua linh hồn ông ấy vẫn lang thang nơi này để tìm kiếm. Nhặt lại những phần thi thể của các nạn nhân, vọng ta chưa thể siêu thoát được. Như cô đã nói trước đó, người bình thường không thể thấy được các vong hồn. Tuy nhiên, hiện tại cháu đang có một liên kết tâm linh với người đã khuất nên ít nhiều phần âm bên trong cháu cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng cô cũng không nghĩ cháu lại có thể nhìn thấy chi tiết một cách rõ ràng như vậy. Điều này thực sự là một điểm xấu. Yến vội hỏi. Sao lại như vậy hả cô? Cô lại trả lời. Bởi vì như vậy có nghĩa linh hồn của Khôi ngày càng tiến gần đến ngưỡng quỷ, oán khí, tà khí của cậu ta ngày càng mạnh. Do đó cháu cũng bị chi phối nhiều hơn, càng nhìn rõ các vong linh, âm hồn người chết, thì cháu lại càng rơi vào tình cảnh nguy hiểm hơn nếu không nhanh chóng tìm ra được Lệ. Chuyện này sẽ cực kỳ rắc rối. Không chỉ có cháu, mà ngay cả những người từng ở gần cậu ta lúc còn sống cũng sẽ gặp phải tai họa, nhất là bố mẹ cậu ta, những người mà hiện tại cậu ta vô cùng oán hận. Một người đã chia rẽ tình yêu của cậu ta với Lệ. Còn một người đã đưa linh mục về phong ấn linh hồn cậu ta bên trong ngôi biệt thự đó. Nếu như một khi đã hóa quỷ, đó cũng là lúc vong hồn Khôi thoát ra khỏi ngôi biệt thự để đi báo oán. Chỉ nghĩ thôi mà Yến đã thấy rùng mình, Yến nói. Bây giờ chúng ta phải tìm Lệ ở đâu vậy cô? Nơi này hoang vu, hẻo lánh, lại rộng lớn như vậy tìm một người không phải chuyện dễ dàng, mà đến thời điểm này cũng đã sang đến ngày thứ ba rồi. Cô lại đáp. Đúng là rất khó, nhưng chúng ta không được bỏ cuộc, đã đi đến đây rồi. Không thể quay đầu được nữa. Theo những gì linh hồn người tài xế nói với cô thì Lệ vẫn còn sống và cô ấy chỉ đang ở đâu đó quanh khu vực này thôi. Ông ấy sẽ dẫn đường cho chúng ta đến gặp Lệ. Tạm thời cháu đừng nhìn vào gương phản chiếu hay quay đầu nhìn về phía sau nhé. Yến vâng dạ. Cháu nhớ rồi, khi nãy bất chợt nhìn thấy cháu rất sợ, nhưng khi nghe cô giải thích về việc linh hồn của ông ấy vẫn chưa được siêu thoát, cháu lại cảm thấy người tài xế rất đáng thương. Có thể sự việc khủng khiếp ấy có phần trách nhiệm của ông ấy. Nhưng cả khi chết rồi linh hồn ông ta vẫn lang thang ở đây trong suốt 7 năm qua, thực sự rất đau lòng. Cô lại thở dài. Không hẳn là do lỗi của tài xế đâu khi ta làm lễ, có phải cháu cũng nhìn thấy nơi đây xuất hiện rất nhiều yêu ma, quỷ quái phải không? Nếu như cháu có thể thấy rõ hình ảnh người tài xế đang ngồi phía sau chúng ta đây, thì cô tin là cháu cũng nhìn được đám ma đói, ma khát khi nãy. Yến nói nhỏ. Dạ đúng đúng là cháu có nhìn thấy chúng có hình dạng rất đáng sợ. Kỳ dị gớm liếc chúng rất đông nữa. Cô lại gật đầu. Đúng vậy, chiếc xe khách hôm ấy thật không may khi đi vào đúng thời điểm quần ma loạn vũ, bách quỷ dạ hành, là ngày, giờ cực xấu, xe lại chạy vào lúc nửa đêm, là lúc âm binh, ma quỷ nơi núi rừng hoang vu này hoành hành mạnh nhất. Đó mới chính là nguyên nhân dẫn đến việc chiếc xe khách bị mất lái, rồi đâm xuống vực thẳm, khiến tất cả mọi người trên xe mất mạng, trừ Lệ. Sau khi Yến lấy lại bình tĩnh, trấn an lại tinh thần lúc này, cô Lài mới bắt đầu lái xe di chuyển. Trời đã chuyển về đêm, trên cung đường bao quanh vách núi, sương mù mỗi lúc một dày hơn khi di chuyển. Nhưng xe chỉ vừa đi được tầm 2 km, xe đã rẽ vào trong một con đường đất nhỏ, đường khó đi, gồ ghề, hai bên đường toàn là bụi rậm. Nhìn vào màn hình định vị bản đồ, Yến cũng chẳng biết cô Lài đang lái xe đi đâu khi chiếc xe đã rời khỏi cung đường chính. Bất ngờ cô Lài dừng lại, dưới ánh đèn soi rọi cả một khoảng không gian trước mặt, có vẻ như đã đi hết cung đường núi. Phía trước là nơi có người dân sinh sống, có cả một cái cổng chào được dựng bằng gỗ. Lúc này đã quá nửa đêm nên tất cả những ngôi nhà quanh khu vực này đều tối om, im lìm, chỉ có tiếng chó thi thoảng lại chu lên từng hồi khi phát hiện thấy ánh đèn xe đang soi rọi. Tắt máy xe, bốn bề không gian bị màn đêm bao phủ, cô lại nói với Yến. Khoác thêm áo vào rồi xuống xe thôi. Yến hỏi. Chúng ta tới nơi rồi hả cô? Cô lại gật đầu. Ừ, theo như những gì hồn ma người tài xế kia cho cô biết thì đúng là như vậy. Nhưng đến đây thì chúng ta phải tự đi tìm, vì một lý do nào đó mà linh hồn người này không dám bước vào trong bàn. Hai cô cháu xuống xe, trong lúc Yến còn đang ngơ ngác nhìn xung quanh thì cô lại đứng nói chuyện với hồn ma kia. Yến không dám quay đầu lại nhìn vì hình ảnh người đàn ông không đầu. Hai tay ôm chiếc ba lô bên trong đựng những phần thi thể của người chết vẫn khiến Yến thấy ám ảnh, mặc dù Yến rất thương cho số phận những người đã mất trong vụ tai nạn. Yến nghe thấy cô lại nói. Cảm ơn ông, dù sao người chết cũng đã chết rồi, nếu cứ lang thang nơi đây, tự dày vào linh hồn mình, sẽ đến một lúc ông cũng giống như đám yêu ma, quỷ quái kia mà thôi. Sự việc đáng tiếc xảy ra không hoàn toàn là lỗi do ông, tôi hứa, sau khi xong chuyện sẽ quay lại nơi đây lập đàn cầu siêu, cùng gia đình của ông đến để đưa ông trở về nhà cũng đã 7 năm rồi, hãy tha thứ cho bản thân mình đi. Bỗng dưng từ đâu có một cơn gió lạnh thổi đến, cành lá xào xạc, tiếng chó đang sủa cũng đột nhiên im bặt, không quay đầu lại, nhưng Yến có thể nghe rõ tiếng bước chân loẹt quẹt phía đằng sau lưng, tiếng bước chân đó mỗi lúc một nhỏ dần cho đến khi biến mất, gió cũng ngừng thổi, có vẻ như hồn ma người tài xế đáng thương ấy đã đi khỏi đây rồi. Giọng nói của cô lại khẽ vang lên. Ông ta đi rồi, bây giờ là phần việc của hai cô cháu mình trước khi đi. Ông ấy có nói với cô là tìm đến một ngôi nhà tỏa ra mùi rượu. Lang thang giữa đêm ở nơi hoang vu thế này có khi người ta nhìn thấy lại nghĩ chính hai cô cháu mình mới là ma cũng nên. Cháu có mệt không? Tối đêm như thế này muốn tìm ngôi nhà đó cũng khó. Chi bằng cô cháu ta quay trở lại xe, nghỉ ngơi đợi trời sáng rồi tính tiếp. Yến đáp. Dạ vâng, như vậy cũng được cô ạ, bên ngoài này lạnh quá, mà trời tối cũng chẳng nhìn thấy gì. Mà ngôi nhà tỏa ra mùi rượu là sao hả cô? Cô lại trả lời câu hỏi của Yến. Cô cũng không rõ, có thể là một nơi bán rượu, hoặc nơi nấu rượu, hay đại loại một nơi ăn uống có liên quan đến rượu, rất có thể lệ đang ở đó.